Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 63, nhà họ Thịnh phá sản. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh Vị Ương nhìn tờ báo giải trí mới nhất buổi sáng hôm nay ở trong tay. Vẻ mặt khiếp sợ, trên báo nói, tối hôm qua trên tiệc đính hôn hai nhà Thịnh Lục, nghi thức đính hôn tiến hành đến một nửa. Đột nhiên trên màn hình lớn thả ra video Thịnh Mạt Ly. Cô dâu tương lại làm chuyện xấu xa với người đàn ông khác. Còn bạo ra Thịnh Mạt Ly giả mang thai lừa hôn. Lão gia nhà họ Lục giận tím mặt. Đến cuối cùng toàn bộ tiệc đính hôn biến thành một trận khôi hài lớn. Tất cả mọi người tham gia yến hội đều đang xem chê cười. Thịnh Vị Ương nhăn ấn đường càng chặt hơn một chút. Đêm qua lúc cô rời đi không phải còn rất tốt ư, sao sau đó lại nháo thành cái dạng này. Vậy Lục Bắc Huân anh ấy, nhìn tiêu đề lớn thình lình bắt mắt trên báo chí. Lục Thiếu, chú rể tương lai bị đội nón xanh, mắt đào hoa tinh xảo của Thịnh Vị Ương nhẹ nhíu lại. Đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng tối tăm. Lục Bắc Huân, đây là anh lựa chọn. Trong lúc vô tình Thịnh Vị Ương lại nhìn đến trang báo tài chính và kinh tế. Lại bị chấn động ngây người. Sáng sớm hôm nay có người nặc danh gửi tin Lê Cục Công Thương. Chủ tịch địa sản Thịnh Hải trốn thuế cách xù, tham ô của công, giao dịch phi pháp giữa chính phủ thu đất sự thấu vào đoạn thời gian trước. Công trình kiến trúc bã đậu. Sáng sớm, Thịnh Viễn Hải liền bị người mang đi hỏi chuyện từ trong nhà. Nhà họ Thịnh cũng bị phong kín. Thị trường chứng khoán địa sản Thịnh Hải rất mạnh. Trong một đêm, kề bên phá sản, Thịnh Vị Ương không tự giác hít ngược một hơi khí lạnh. Tuy rằng cô thật sự không thích một nhà bác cả, bắt đầu từ trong ký ức của cô, bác cả ở trước mặt ba mẹ đều là vênh mặt hất hàm sai khiến. Hoàn toàn không xem ba thành anh em ruột, còn có Thịnh Mạt Ly, từ nhỏ đã đối nghịch với cô, luôn nói một ít lời chanh chua làm lòng người không thoải mái. Còn tự cho là chị gái tốt, muốn làm gì thì làm khi dễ cô và em trai, thậm chí đến cuối cùng, cướp đi bạn trai của cô, làm bác cả đuổi cô ra khỏi nhà họ Thịnh. Nhưng mà, dù vậy, Thịnh Vị Ương cũng chưa từng có nghĩ tới, người một nhà bác cả rơi vào kết cục như thế, nếu cha ra trốn thuế gì đó đều là sự thật, nửa đời sau bác cả liền phải vượt qua ở trong tù. Còn có hai mẹ con Thịnh Mạt Ly. Dựa vào chỉ số thông minh của hai người phụ nữ kia, phỏng chừng sẽ bị dọa choáng váng. Một năm trước khi bọn họ đuổi cô ra khỏi nhà họ Thịnh đã nói đến rất rõ ràng. Từ nay về sau, cô không bao giờ là người nhà họ Thịnh nữa. Một khi đã như vậy, cô còn một mình ở chỗ này rối loạn tâm tình làm gì? Đột nhiên, Thịnh Vị Ương có chút tâm phiền ý loạn. Lắc lắc đầu, để chính mình đừng nghĩ đến những việc này nữa. Thịnh Vị Ương đặt tờ báo ở một bên, nhưng mày nhíu kia, thật giống như không hòa tan được, nhíu thành một đoàn thật sâu. Cách chương.